Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phòng cầm ví tiền chuẩn bị đến cửa hàng gần đó mua một ít thức ăn. Hôm nay A Hi có một ít việc nên chắc chắn anh sẽ về sớm hơn mọi ngày. Cô cũng dự định cải thiện cuộc sống cho anh một chút. Mấy ngày gần đây anh cày thật sự là lợi hại. Xuyên qua khu tiểu viện, băng qua con đường, đang lúc chuẩn bị lên xe buýt, Hoàn Nhan chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, mặc đồng phục làm việc rách nát, mà công việc bẩn thỉu dính đầy chất gì đó. Cơ hồ không nhìn sang màu xanh dương vốn có. Sáng điệu khi đi bộ, nhìn chính là Tằng Á Hy. Thì trái tim của Hoan Nhan chợt căng thẳng. Chiếc xe đít đi ngang qua cũng không dừng lại. Cô theo bản năng, bước tới trốn vào sau phòng cây. Xoay người. Hàn nói ngủ ngon, rồi sau đó khép cửa phòng, trả lại yên tĩnh cho căn phòng. Hứa Hoan Nhan ngẩn ngơ xoay người, ở trên mặt nước mắt đã khô. Người khác thiếu nợ cô chuyện tình cảm, cô cảm thấy ủy khuất tột cùng. Cô sống khó khăn như vậy, nhưng đến bây giờ lại nhìn một chút là cô thiếu nợ Tằng Á Hy một khoản ân tình cực lớn, làm thế nào có thể trả lại được đây? Dọn dẹp bừa bãi ở trên bàn, ôm nõn nõn đi tắm. Nhóc tỷ này thích nhất là nước, thân hình mũm mĩm dựa vào cô trong bồn tắm nhỏ không muốn đi ra. Lục Hoan Nhan lau khô tóc cho cô bé. Cô bé vỗ vào nước bắn tung tóe vào người của Hoan Nhan, mà cao hứng cười không ngớt. Khi cô lau mình cho cô bé, cô nhóc này lấy nước vung vầy trên đầu của mình. Đợi đến khi Hoan Nhan tức giận muốn đánh đòn, khuôn mặt thông minh lanh lợi, mở to đôi mắt vô tội nhìn cô không chấp. Căn bản là làm cho cô không nỡ trách móc con. Hai mẹ con không dễ gì tắm mau lẹ. Cô mặc cho con quần áo ngủ mềm mại, thay ta dãy sạch sẽ, đi tiểu không rất ra ngoài. Cô bé cắn cắn mẹ, ừ mấy tiếng, rồi sau đó vỉnh cái mông nhỏ mà ngủ mất tiêu. Noãn noãn ngủ, hơi thở nhẹ nhẹ giống như âm thanh hạnh phúc. Hứa Hoan Nhan ôm lấy con gái, cảm thấy trong lòng như đã được lấp đầy. Cô cái gì cũng có thể mất đi, tình yêu, tình thân, tình bạn, tiền bạc, địa vị, tất cả cũng không thể mất đi Noãn Noãn. Chỉ cần ôm bé thì tâm liền an, chỉ cần ôm bé trong tay thì chuyện gì cô cũng có thể làm được, cho dù là cô khổ cách mấy cũng là xứng đáng. Buổi sáng dụ dỗ Noãn Noãn ngủ, Hứa Hoan Nhan chỉ nhờ dì chủ nhà chăm sóc con dùng một chút, cô liền cầm túi sách đi ra ngoài. Ngày hôm trước cô lén thoái giải Tằng Á Hy, tìm được địa chỉ chỗ cậu ấy làm việc. Hôm nay tranh thủ thời gian, cô đoán đến xe buýt tìm đến chỗ hôm trước xem thử, đến tột cục là cậu ta làm cái gì. Lộ trình hết sức xa, Hứa Hoan Nhan lúc này mới nhớ tới. Á Hy mỗi ngày sáng sớm hơn 5 giờ đã rời khỏi nhà, buổi tối trên căn bản cũng là 9 giờ tối mới về đến nhà. Cô có một chút tự trách mình, người đàn ông toàn tâm toàn ý đối với mình, dường như cô quan tâm chưa đủ. Vòng vo ba lượt xe, Hứa Hoan Nhan mới đi tới phía ngoài giường. Người các cổng ở đó nghe cô hỏi hồi lâu, đều nói ở trong nhà không có người họ Tằng là nhân viên kỹ thuật. Hứa Hoan Nhan kinh ngạc hỏi đi hỏi lại mấy lần, cô mới tính quay về. Từ người bảo vệ cổng kia lật danh sách mấy lần, bỗng nhiên gọi Hứa Hoan Nhan lại, nói năm ngoái chuyển đến một công nhân bốc phát, người trong đó gọi là họ Tằng, gọi là Tằng Nhan. Hứa Hoan Nhan nhíu nhíu mày, nghĩ chắc chắn không phải là Á Hy. Hắn đường đường tốt nghiệp đại học hóa chất danh tiếng, làm sao có thể đi làm công nhân bốc phát? Hơn nữa nếu không có gì sao lại đổi tên? Cô gái à, ở đây có cả hình và tên công nhân, cô tới xem thử có phải là người cô muốn tìm hay không hả? Hứa Hoan Nhan nghe những lời nói này, không hiểu sao lại liền quay người tới chỗ cổng, liếc mắt nhìn vào chỗ để hình. Cô thật sự là kinh ngạc, dụi mắt nhìn kỹ lại mấy lần nữa. Hình này không phải là Tằng Á Hy thì là ai đây? Tim của cô đập liên hồi giống như là đánh trống, thình thịch nhảy một hồi lâu, sắc mặt trắng bệch, theo bản năng cất tiếng hỏi. Công nhân bốc phát, làm việc ở chỗ nào à? Thì chính là ở phía sau kho hàng đó. Hứa Hoan Nhan nghe nói xong liền xoay người vào cửa, người bảo vệ ở cửa kia lại gọi cô lại nói. Cô gái à, cô cầm mấy cái khẩu trang này đi, trong đói bụng mù thật là kinh khủng, nếu không bị hít bụi vào thật là không tốt đâu. Hứa Hoan Nhan nhận lấy hai cái khẩu trang, tim của cô như chùng lại, bước chân gập ghềnh. Theo lời nói của người bảo vệ, đi dọc theo con đường này đến sừng thứ nhất bên tay trái, kho hàng ở đó. Còn chưa đến gần, đã cảm thấy được bụi bay mịt trời, mờ mờ ngay cả ánh mặt trời cũng không thấy rõ. Công nhân ở đây đều mang khẩu trang, mặc đồng phục làm việc đầy thật là dày, khí thế ngút trời. Hứa Hoan Nhan đứng bên ngoài đám người đó, bàn tay bất chợt nắm chặt lại, cô liến lên hai bước, nắm lấy người công nhân vừa đi qua cất tiếng hỏi. Xin hỏi, Tằng Nham có ở đây không? Tằng Nham ư? Người công nhân hồ nghi nhìn cô mấy lần, rồi xoay người hướng về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net